Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 95, Jon ra trận. Một chiêu Soru cộng kiếm thuật cộng Busosoku Haki kết hợp mà đến mang Jesu chảm kích giết chết móc sắt. Thuyền trưởng, Toko chính đắc ý trang bức, bỗng nhiên nghe thấy Jon đang gào thét. Đứng cái kia tự nhiên đờ ra làm gì đây? Lão tử cảnh cáo ngươi Toko, chạy một cái hải tặc lão tử rồi cùng ngươi đối luyện một lần. Chính mình nhìn làm, Toko, hắn trong nháy mắt xoay người. Khuôn mặt dữ tợn đối với bên người binh sĩ giận dữ hét. Lão tử cảnh cáo các ngươi. Lão tử mỗi chịu đựng một lần đánh, liền cùng các ngươi thao luyện một lần. Chính mình nhìn làm, các binh sĩ, chào, chào hải tặc, cùng lão tử hướng, ai rớt lại phía sau ai là đàn bà. Qua đóng cửa, không cho phép thả chạy một cái. Toko học theo răm rắp. Tầng tầng chồng chất áp lực để các binh sĩ trong nháy mắt đỏ cả mắt ra lệnh một tiếng. Như là một đám thoát cương husky, bùng nổ ra chó điên bình thường sức chiến đấu. Giết hướng về ụ tàu bên trong hải tặc vốn là bị Toko máu tanh chảm kích sợ đến gần chết bầy hải tặc. Lần này càng không khí lực phản kháng, kêu thảm thiết chạy tứ phía soạt soạt. Quân hạm phá tan lỗ thủng như là hải vương cái miệng lớn như chậu máu. Cắn vào thuyền hải tặc lượng lớn mảnh gỗ vỡ tan bắn ra bốn phía. Chỉ lát nữa là phải bị cắn đứt. Jon khẽ cau mày. Lắc mình teleport đến khác một chiếc thuyền hải tặc bên cạnh. Lần thứ hai xoay người quật hoành. Hoành, hoành, ở vô số người từ kinh sợ đến mất cảm giác trong ánh mắt. Jon như là một cái cần lao chuyển xây bằng gạch người. Đem từng khối gạch vận chuyển đến quân hạm bên cạnh. Sau đó nhét vào lỗ thủng nơi. Thế lên một mặt tường. Chống đỡ trọng lượng kinh người chiến tranh cự thú nếu như đúng là gạch khối. Tình cảnh này hay là không khuếch đại như vậy nhưng bị hắn đem ra làm gạch khối đồ vật. Nhưng là từng chiếc nặng đến mười mấy tấn thuyền hải tặc a. Cảng phụ cận, vô số người khiếp sợ nhìn tình cảnh này, đã mất đi ngôn ngữ năng lực nhìn cái kia rốt cục đình chỉ sụp đổ chiến tranh cự thú. Cùng với bị mạnh mẽ nhét chung một chỗ thuyền phần mộ. Trong lòng bỗng nhiên bốc lên một nghi vấn cái này quái vật. Hắn đúng là nhân loại sao? Bầy hải tặc cũng đang nghĩ, hải quân bản bộ, đến cùng còn có bao nhiêu cái loại quái vật này? Hắn chỉ là một cái thiếu tướng a, đều là thiếu tướng, tại sao bọn họ trước đây gặp phải chi bộ thiếu tướng không bản lãnh này? Đem cuối cùng một chiếc loại nhỏ thuyền buồm nhét vào lỗ thủng. Chiến tranh cự thú rốt cục đình chỉ sụp đổ, Jon thở phào nhẹ nhõm, tạm thời ổn định lại, có điều lúc này này chiếc đã từng uy phong lẫm lẫm lớn quái hãy cùng thôn đông đầu. Phạm vào não tác động mạch Ngô lão nhị như thế, ngoẹo cổ cong lên đỉnh, khó coi muốn chết, quyết định quân hạm vấn đề thăng bằng. Jon bắt chuyện binh sĩ rời thuyền đóng giữ, không nên lộn xộn miễn cưỡng bảo trì lại cân bằng quân hạm sau đó xoay người. Nhìn như cũ nằm ở trong hỗn loạn số một ụ tàu. Trong mắt sát ý lại cũng không cần che giấu trôi nổi ở giữa không trung. Jon quanh thân quấn quanh lên khủng bố điện cao thế lưu. Vô hình dâng lên hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cuốn lên cuồng phong bởi vì vừa nãy một loạt động tác. Cảng phụ cận chu vi 1000 mét ngoại trừ lưu lại đóng giữ hải quân. Không còn nhỏ tí tẹo bóng người. Rõ ràng là lấy Jon vì là tâm. Hình thành một mảnh khu vực chân không. Hắn cho ụ tàu bên trong tất cả mọi người mang đi áp lực không phân hải quân hải tặc. Tenzin bình thường man lực để người không thể thở nổi. Bầy hải tặc tình nguyện chen là một đoàn hai mặt thụ địch cùng hải quân chém giết. Cũng không muốn tới gần vị trí của hắn. Toko nhiệm vụ hoàn thành không sai. Hắn ngay lập tức chiếm trước ụ tàu cửa lớn. Mặc kệ là hải tặc vẫn là chạy trốn công nhân. Chỉ cần dám tới gần cửa lớn, đều sẽ gặp phải hải quân vô tình đánh giết chiến tranh cự thú là bọn họ tất cả mọi người chủ hạm. Kết quả nhưng thiếu một chút bị hải tặc đẩy ngã, đây là một phần toàn quân từ trên xuống dưới ai đều không thể cọ rửa sỉ nhục. Vào lúc này ai dám nắm bình dân thương vong nói sự tình. Xin mời ai làm tốt đi chết chuẩn bị. Tuyệt không hai lời. Sỉ nhục phủ đầu. Mặc dù không có John cho hắn áp lực. Toko khởi xướng tàn nhẫn đến vậy sẽ không tiếc tính mạng. Mặc kệ là chính mình vẫn là người khác được lợi với Toko sinh động. Bầy hải tặc bị che ở ụ tàu bên trong còn lại chạy trốn phương hướng ngoại trừ cảng ra biển. Liền chỉ còn dư lại cùng ngoại giới liên thông vật liệu gỗ xưởng, không ai sẽ ngốc đến ở John cái này. Quái vật trước mặt thử nghiệm chạy trốn. Bọn họ dồn dập vứt bỏ cửa lớn. Hướng vật liệu gỗ xưởng phóng đi, cái kia là Rob Lucci cùng Kaku. John một chút liền nhìn thấy vật liệu gỗ xưởng phía trước cùng hải tặc chiến đấu Kaku cùng Rob Lucci, lúc này trên người hai người đều mang theo thương. Nhìn qua rơi vào khổ chiến tương lai cùng với đều là số một ụ tàu năm lớn đốc công một trong Barry. Miệng phun máu tươi dựa lưng gỗ chồng co quắp ngồi. Cầm nhặt được súng kíp nổ súng trợ giúp hai người, thì ra là như vậy. Thu được tín nhiệm sao? John liếc mắt nhìn liền không còn quan tâm. Muốn thu được ai buộc tín nhiệm? Có cái gì là so với vì bảo vệ ụ tàu trái tim vật liệu gỗ xưởng trọng thương gần chết càng hữu hiệu. Đây, CP9 thật sự mỗi người đều là nhân tài. Là thời điểm kết thúc cuộc nháo kịch này. Hít sâu một cái, dâng trào cao áp chớp giật ngưng tụ ở trên cánh tay. Một cái dữ tợn sấm sét cự mãng bỗng dưng hiện lên. Từ vai ló đầu. Lạnh lùng vô tình nhìn kỹ phía trước đồng thời. John chậm rãi nhắm mắt lại. Nhận biết ụ tàu bên trong mỗi người hơi thở sự sống, hắn hiện tại chỉ cần không làm ra mức độ lớn. Động tác, thân thể sản sinh âm thanh thì sẽ không quấy rầy hắn Kenbunsoku Haki. Tuy rằng lúc liền lúc đứt, nhưng xác thực là tìm thấy ngưỡng cửa, còn lại 450 người sao? Quên đi. Chiến tuyến quá chặt chẽ, có thể giải quyết bao nhiêu là bao nhiêu đi. Sau đó, John đưa tay giơ lên đến, trong đầu nhận biết trong nháy mắt biến mất. Hắn mở mắt ra, theo vừa nãy ký ức, ném ra ngưng tụ ở trên người lôi mãng địa đi. Hí, tướng mạo không tên tương tự với địa ngục đảo bạch xà lôi mãng chỉ một thoáng hướng xuống mặt đất. Như là giọt nước mưa hòa vào biển rộng. Không có chấn động tới một tia sóng lớn nhưng lập tức lôi mãng xuống đất nơi. Vạn sen du cánh tay thô sấm sét con rắn nhỏ tứ tán mà lên. Theo mặt đất nhanh chóng bò sát những này sấm sét con rắn nhỏ tốc độ cực nhanh. Thoáng qua đuổi theo chạy trốn bên trong hải tặc. Đem bọn họ nướng đến 7/10 quen. 9. Trong lúc nhất thời, trong không khí tràn ngập quái lạ quen. 9. Mùi thịt khí, a, không được, mặt đất có điện lưu, là John thiếu tướng đại nhân ra tay rồi, lôi rắn mục tiêu công kích là trừ hải quân ở ngoài tất cả mọi người. John phân không ra ai là người chèo thuyền ai là hải tặc, chỉ cần dám cùng hải quân động thủ liền cùng nhau điện lật, chết rồi đáng đời, đối mặt độ công kích như vậy rõ ràng công kích. Bầy hải tặc thoáng chốc tràn ngập sợ hãi. Các hải quân lên tiếng thế đại trấn. Vốn là sắp không chống đỡ nổi người. Lúc này cũng bùng nổ ra kinh người khí lực. Hung hãn chém giết. Bởi vì bọn họ hết thảy mọi người biết. Chỉ cần John ra hiện tại chính diện chiến trường. Thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Mà trước mắt này bầy hải tặc. Hiện tại thiếu hụt nhất. Chính là thời gian. Ụ tàu trước đại môn. Toko nhìn điện quang bên trong kêu rên ngã xuống đất bầy hải tặc. Thở phào nhẹ nhõm bụng của hắn không ngừng chảy máu. Chỉ dùng vải miễn cưỡng cuốn lấy ở hắn đối diện. Dâu nâu trong lòng càng ngày càng lo lắng. Oán hận mắng. Hỗn đàn. Cho lão tử tránh ra a. A, ngươi nói xem. Đùng. Toko chân trái lôi kéo. một cước đạp dưới, bày ra đồ vật tư thế đồng thời đem cầm kiếm lòng bàn tay ở trên đầu gối. Từng ngụm thở dốc, mặc dù máu chảy ồ ạt. Trong mắt chiến ý cũng không giảm mảy may nhìn trước mắt khí mù quáng dâu nâu. Tô Cô nhếch môi, ói ra khẩu dòng máu nước bọt, cười nhạo nói, muốn đi. Từ lão tử chui dưới khố đi qua A Lợn Béo. Sau lưng của hắn chính là ụ tàu cửa lớn. Hơn trăm tên lính đi ra ngoài đưa đến nhánh gỗ. Từ ngoại bộ dùng thân thể đồng thời đem cửa lớn liều chết, coi như hắn bị chém giết. Cánh cửa này cũng không phải ngắn thời gian có thể phá tan cùng lúc đó. Bọn họ quan trên, cái kia tục Thượng Hải quân tam đại tướng quái vật truyền thuyết siêu cấp tân tú. John thiếu tướng, đã đằng ra tay rồi thắng lợi ánh dạng đông rồi cùng chân trời mặt trời mọc như thế. Sắp tỏa ra, về điểm này, Tô Cô cùng binh lính bình thường ý nghĩ giống như đúc John đến rồi. Thắng lợi liền đến MD, lại bị Kuro nhà hãm hại không cẩn thận đụng vào nguồn điện khai quan. Công tác, máy vi tính trực tiếp đánh giám, lại một lần nữa đi sau hiện trường tiết không còn. Sợ đến ta mau mau lật lắp đặt mục lục tin tức tốt là file không mất hết. Tồn cảo ba chương còn ở tin tức xấu là này ba chương dĩ nhiên bảo tồn ở lần thứ nhất sửa chữa dành. Trước trạng thái, một chương chỉ có 1.600 tả hữu, lại muốn một lần nữa bù đắp. Quả thực hố chơi, không cùng người gõ chữ có sự khác biệt quen thuộc. Phần lớn tác giả đều là số đến năm 1800 đến năm 2000 bắt đầu phần kết có người là nhiều số một điểm phí lời sau. Đó sửa chữa lại xóa giảm đại thụ là trước tiên đem muốn viết số cái đại khái. Sau đó mở rộng chính là trở về đến mở rộng trước trạng thái ta đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.